Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561, Đàn Cửu Hố Tiền, 6, chương 1585, Đàn Cửu Hố Tiền, 6, trưởng quầy cùng tiểu nhị trợn mắt há hốc mồm xem bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn đều đã quên nên làm cái gì biểu cảm qua lại ứng. Kia hình ảnh quả thật có chút hỉ cảm. Ngay cả Trọng Quỳ đều kém chút nhịn không được bật cười. Đầu ngốc chín là ngu như vậy. Nàng hy vọng trưởng quầy có thể kiên cường một điểm, tốt nhất thị tiền tài như cặn bã. Sau đó đem đàn cửu cùng Tô Cừ đều đuổi ra đi. Làm cho bọn họ đi trụ khác khách sạn. Nhưng mà, công tử nha, có tiền làm, đương nhiên có thể ở điếm. Trưởng quầy phản ứng cư nhiên so tiểu nhị còn nhanh. Lập tức theo hoảng sợ đổi thành nịnh nọt khuôn mặt tươi cười. Trọng Quỳ nhịn không được phiên một cái xem thường. Không tiền đồ, nếu bọn họ không đi lời nói. Nàng chỉ có đi trước. Tóm lại, cùng đàn cửu, Tô Cừ này hay một tên phiền toái ở cùng một chỗ. Nhất định sẽ không có chuyện tốt gì. Trọng Quỳ xoay người đi lên lầu. Lưu lại trưởng quầy mang theo tiểu nhị ân cần giúp đàn cửu cùng Tô Cừ an bày phòng đi. Trọng Quỳ đi vào phòng, vốn định đánh thức Táo Đỏ mang theo Bình Yên suốt đêm rời đi. Nhưng nhìn đến dưới ánh nến Táo Đỏ cùng Bình Yên hai chương ngủ say khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhỏ như vậy mà tươi ngọt, nàng trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể thở dài một tiếng. Coi như hết, Táo Đỏ chắc hẳn rất nhiều năm đều không có ngủ quá như vậy an ổn thấy. Hiện tại đem nàng đánh thức suốt đêm chạy đi tựa hồ cũng không quá hảo. Sáng mai đi, sáng mai bước đi, dựa theo đàn cửu cùng Tô Cừ cá tính, tựa hồ cũng không phải ngủ sớm dậy sớm nhân, huống chi hiện tại lại đã trễ thế này. Nghĩ như thế, Trọng Quỳ liền cũng ngủ hạ, này một giấc ngủ không quá an ổn, Trọng Quỳ rất sớm đã bị bên ngoài động tĩnh đánh thức. Có người ở ngoài cửa, Trọng Quỳ lập tức xoay người ngồi dậy, giờ phút này thiên còn không có hoàn toàn lượng. Khách điếm vẫn là im ắng, cho nên ngoài cửa tất sách thanh là rõ ràng như vậy. Là ai, tiểu nhị không có khả năng như vậy lén lút ở nàng ngoài cửa. Như vậy chính là, có người phát hiện của nàng hành tung. Cửa phòng xuyên chậm rãi buông lỏng, Trọng Quỳ không kịp thấy rõ ràng. Vội vàng nhẹ nhàng nhảy lên phòng lương, nàng vị trí. Vừa khéo khả để bảo vệ hảo Táo Đỏ cùng Bình Yên. Cũng có thể lấy vị trí có lợi công kích người tới. Mặc kệ là ai, chọc tới trên đầu nàng, không là muốn chết sao? Trọng Quỳ liễm ở hô hấp, màu quang gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng. Rốt cục, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, im hơi lặng tiếng, mà ngoài cửa, nhìn không thấy bóng người. Trọng Quỳ trên lưng không khỏi nổi lên một tầng hàn ý. Thái Dương không có xuất ra phía trước, có vài thứ. Còn du đãng trên thế gian đi, nhưng là, thế nào cố tình tìm đến nàng? Miên man suy nghĩ là lúc, Trọng Quỳ bỗng nhiên thoáng nhìn trên cửa một căn gần như cho trong suốt sợi tơ. Có một chút rất nhỏ ánh sáng nhạt, ánh mắt bỗng dưng trợn to. Làm sao có thể là, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng, một thân màu đen trường bào, cả người đông lạnh túc sát hơi thở, tóc đen như mực, khuôn mặt trắng nõn. Không có gì dư thừa biểu cả mơ siêu Trọng Quỳ ở chỗ cao. Nhìn không tới người tới mặt, bởi vậy nhất thời không phân biệt được đến là đàn cửu vẫn là Tô Cừ. Nếu là Tô Cừ lời nói, nhất định là nàng bị hắn phát hiện. Nàng là con rối, Tô Cừ là tuyệt đỉnh con rối sư. Muốn nhận thấy được của nàng hơi thở cũng không khó. Nhưng là lúc trước nhìn đến bọn họ đến đây, Trọng Quỳ đều có thể che giấu rất khá. Nhưng rất nhanh, Trọng Quỳ liền phát hiện đến nhân chẳng phải Tô Cừ, bởi vì người kia xoay người, lộ ra một bên sườn mặt, trên má trong suốt yêu hoa quỳnh ở bình minh tiền mỏng manh trong ánh nến tựa hồ có một loại rất nhỏ. Quang, là đàn cửu, hắn làm sao có thể đến nơi đây? Trọng Quỳ có chút mê hoặc, nếu hắn đều phát hiện của nàng hành tung, như vậy Tô Cừ cũng tuyệt đối phát hiện. Hết chương.